Chương 210, thu phục vĩ thú. Cổ nộ hạ trong ngục giam. Kỳ NB đại nhân, ngài không có sao chứ? Mấy cái số đuôi bị phân biệt quan mở. Nhi ủ ghi tổ nhà tù cùng kỳ NB là đối diện. Không có chuyện gì, chỉ là cái này nhà tù là đặc chế. Sức mạnh của chúng ta không có cách nào mở ra kỳ NB thử công kích quá cái này nhà tù. Thế nhưng dù cho là dùng tới hả kỳ bị sức mạnh. Bọn họ cũng không có cách nào để cái này nhà tù bất kỳ một mặt vách tường sụp đổ. Làm sao bây giờ A Kỳ NB đại nhân, hiện tại chúng ta bị vây ở chỗ này, hiện tại căn bản không biết trên chiến trường đã là tình huống thế nào, hay là làng đã đến bước ngoặt nguy hiểm. Nhi U Ghi tổ thống khổ nhắm mắt lại. Nếu như không phải trong bọn họ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ kế lời nói, như vậy bọn họ hiện tại QNZ không cần bị nhốt ở đây. Ta càng quan tâm đại ca tình huống, đại ca trên chúng ta chiến trường thời điểm, thần chí cũng đã không rõ, không có đại ca lãnh đạo, những người khác còn chưa trưởng thành lên. Ta QNZ thật sự rất lo lắng làng A Kỳ NB đồng dạng quan tâm làng. Khắc khắc, các ngươi vẫn còn có cái kia tâm tình vì là làng lo lắng, ta cảm thấy chúng ta tốt nhất vẫn là quan tâm chính mình đi, cổ nộ hạ người có thể sẽ không bỏ qua cho bọn họ kẻ địch, đợi được bọn họ nhớ tới đến chúng ta, nói không chắc chúng ta đều sẽ bị xử quyết. Dù bị cùng gỗ bị gì nụ gì kỳ nhìn bọn họ nói rằng, xử quyết có thể như thế nào đây, cho dù chết, ta QNZ sẽ không thần phục bọn họ. Kỳ NB nói. Đùng đùng đùng vỗ tay âm thanh xuất hiện. Giải huyết xuất hiện ở nhà tù bên trong, cười nhìn kỳ NB ủ chỉ hạ giải huyết người tới nơi này làm gì là đến giết chết chúng ta sao? Kỳ NB chất vấn. Ủ chỉ hạ giải huyết, người cái này tên đê tiện, có bản lĩnh đem chúng ta thả ra, đến một hồi một đối một quyết chiến. A Nì ủ ghi tổ nhìn giải huyết kêu ầm lên. Quyết chiến, liền ngay cả hạ kỳ bỉ cùng kỳ ủ bỉ đều không phải là đối thủ của ta. Chỉ là một cái nỉ bị lại có thể làm được cái gì đây? Huống hồ ta hôm nay tới không phải là đến nghe các ngươi nói lời nói như vậy, ta hôm nay tới là đến nói cho các ngươi một cái tin. Các ngươi nhận thôn cùng quốc gia đã toàn bộ đầu hàng, vì lẽ đó hiện tại ta cho hai người các ngươi lựa chọn, để một cái là đầu hàng, ta còn có thể tha các ngươi một mạng, để cho các ngươi cũng trở thành cổ nổ hạ nỉ dạ, để hai cái lựa chọn. Chính là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, sau đó bị ta giết chết, liền này hai cái lựa chọn, các ngươi chọn một đi. Giải hữu cười nhìn bọn họ nói rằng, ta, chúng ta dù bị cùng gồ bị gì nụ gì kỳ lẫn nhau đối diện một chút, không nói gì. Hai người bọn họ còn đang do dự bên trong. Có điều ký NB nhưng là trực tiếp nổi khùng. Đầu hàng, cái này không thể nào, người trong thôn chúng ta là tuyệt đối không thể đầu hàng, tuyệt đối không thể. Ký NB cầm lấy lan can, sức mạnh khổng lồ để lan can trơn nên lay động lên. Đúng đấy, các ngươi xác thực không chịu đầu hàng, vì lẽ đó các ngươi toàn bộ làng cũng đã bị ta cho diệt. Chỉ có mấy cái tù binh bị lưu lại. Giải hứa nhìn kỳ NB cười nói. Như vậy, đại ca của ta QNZ đúng đấy, không sai đây, đại ca của ngươi từ lúc chúng ta công hãm lôi quốc thời điểm, cũng đã chết rồi đây. Giải hứa cười nói. Không, này không phải thật sự, này không phải, ta muốn giết ngươi. Kỳ NB cúi đầu, lại một lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm, trên người hắn đã che kín hả kỳ bị trả cờ ra. Sau đó liền muốn hướng về giải hứa xông lại. Có điều sau một khắc, kỳ NB vẫn không có động thủ. Giải huy lưỡi kiếm cũng đã đâm vào kỳ NB trái tim bên trong. Khắc khắc, người kỳ NB rất không cam tâm, cuối cùng liếc mắt nhìn giải huy, vẫn là ngã trên mặt đất. Liên như vậy không còn hô hấp chết đi. Kỳ NB đại nhân nỉ ủ ghi tổ thấy cảnh này trận to hai mắt, không dám xác định. Đã vi thú hóa kỳ NB, chỉ đơn giản như vậy, liền bị giết chết sao? Cái này ủ chỉ hạ giải huy đến tột cùng là mạnh bao nhiêu à, lẽ nào hắn đã cường đại đến không người nào có thể địch sao? Ở kỳ NB chết rồi. Hả kỳ bị tự nhiên là không còn gì nụ gì kỳ, liền coi như hả kỳ bị muốn chạy trốn trong nháy mắt đó, giải huyết xạ dỉn gẳng chậm rãi chuyển động, rất nhanh hả kỳ bị liền bị giải huyết không chế. Nhìn thấy không, đây chính là nếu như các ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hạ tràng, nếu như không muốn chết ở trong tay ta lời nói, vậy các ngươi tốt nhất liền không muốn làm ra chọc ta tức giận quyết định nha. Giải huyết cười nhìn bọn họ nói rằng, chúng ta đầu hàng. Dô bị cùng gỗ bị gì nụ gì kỳ nuốt ngụm nước miếng sau khi gật gật đầu trực tiếp đầu hàng. Rất tốt. Vậy còn ngươi nỉ ủ ghi tổ, ngươi là lựa chọn đầu hàng vẫn là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại? Giải hứa nhìn nữ nhân này trước mắt. Không thể không nói, nữ nhân này thật sự rất hoàn mỹ, phía sau nàng kéo một cái thật dài đại bím tóc, dung mạo QNZ là khuynh quốc khuynh thành, hơn nữa là nỉ bị gì nụ gì kỳ, thực lực QNZ là cực kỳ xuất sắc. Ta nỉ ủ ghi tổ đương nhiên không muốn đầu hàng, thế nhưng na nở dê câu nói này chưa kịp nói ra, giải hứa chuyện này đối với nỉ ủ ghi tổ triển khai biệt thiên thần âm dương có tỏa mà sủ cà mì. Ta đầu hàng. Nỉ ủ ghi tổ quả đoán nói rằng, rất tốt, như vậy đón lấy như vậy cũng tốt làm có thêm. Giải hữu cười cận, phất tay đem bọn họ đều phóng ra. Usuji ủ gà ảo, Nỉ ủ ghi tổ liền giao cho ngươi, nhớ tới đi huấn luyện hắn. Vâng, Hổ ca đại nhân Usuzuga xuất hiện ở trước mặt mọi người, quay về giải hứa gật gật đầu sau khi liền đem Niugito mang đi. Đến cho các ngươi, liền đi Abu đưa tin đi, hiện tại Abu là khống chế ở cờ tin nạ trong tay, ta nghĩ ở kỳ Uu bị thủ hạ làm việc, các ngươi hẳn là sẽ không cảm thấy không công bằng chứ. Giải hứa cười hỏi, đây là tự nhiên. Rổ bị cùng gỗ bị gì nụ gì kỳ gật gật đầu. Sau đó liền đồng dạng, theo Abu rời đi nhà tù. Làm nhà tù bên trong cũng chỉ còn sót lại một mình hắn thời điểm. Giải hữu nhìn trước mắt Hạ Kỳ bị rơi vào trầm tư bên trong. Hiện đang không có người trợ lực số đôi, cũng chỉ có xã bị cùng Hạ Kỳ bị, dựa theo đạo lý tới nói, là muốn cho bọn họ tìm một cái tân gì nụ gì kỳ. Hơn nữa hiện tại vĩ thu toàn bộ chịu đến sự điều khiển của hắn QNZ sẽ không hại người. Vì lẽ đó hắn đương nhiên có thể đang tìm hai người làm gì nụ gì kỳ. Chỉ là cái ứng cử viên này muốn tìm ai thật đây. Nghĩ tới nghĩ lui, giải hữu trong lòng từ đầu đến cuối không có một cái tốt ý nghĩ. Dù sao những gia tộc kia trong lúc đó, tuy rằng có danh áp chế, nhưng là lẫn nhau vẫn là gặp tranh đấu. Dù cho là ủ trí hạ bộ tộc cũng phân là 3-7 loại, giải hội sở dĩ không có quản những chuyện này, đó là bởi vì hắn biết, chỉ có như vậy mới có thể nuôi dưỡng được đứng đầu nhất nhân tài đến. Dù sao nếu như cho mỗi người như thế cơ hội, như vậy có người thì sẽ không nắm giữ lòng cầu tiến, cứ như vậy, thiên phú của bọn họ dĩ nhiên là sẽ mai một lên. Vì lẽ đó giải hội còn đang do dự có muốn hay không lựa chọn cho bọn họ vĩ thú. Có điều vừa lúc đó phó, hệ thống lựa chọn lại một lần nữa đến. Hơn nữa lần này đưa ra tuyển hạng còn thực là không tồi.